Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429 thân phận sơ hiện. Còn sống a? Trong tầm mắt, một tấm mặt mũi quen thuộc che lại Vinh Đào Đào tầm mắt. Lúc này chính cười ha hả cúi đầu nhìn xem hắn. Vinh Đào Đào nằm ngửa tại vũng nước. Cái kia nhìn về phía trời xanh mây trắng ánh mắt. Nguyên bản còn đem mây kia đóa huyễn tưởng thành đại vi khuôn mặt. Đột nhiên bị Hạ Phương Nhiên tấm mặt mo này thay thế. Thật đúng là mất hứng đâu tương đương, đứng dậy. Vu vạ trên mặt đất giống kiểu gì? Người già bị đụng mà đụng phải cúp thế giới đi lên. Hạ Phương Nhiên vừa cười vừa nói. Cúi người đến, một tay cầm Vinh Đào Đào cánh tay. Cứ việc Hạ Phương Nhiên trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn theo thói quen đỗi Vinh Đào Đào. Tại Hạ Phương Nhiên nâng phía dưới, Vinh Đào Đào rốt cục đứng dậy. Sau đó, bốn phương tám hướng thủy triều kia giống như vỗ tay cùng tiếng hoan hô đánh tới. Trong lúc nhất thời, Hạ Phương Nhiên lại có chút mê say. Đều do hắn cách Vinh Đào Đào quá gần, thân ở vòng xoáy chính giữa. Các ngươi hiện tại thời gian tốt, lão tử năm đó ngay cả cúp thế giới đều không có đến đánh. Thật sự là sinh ra tới liền cùng Tiết Cảnh đổi lên. Hạ Phương Nhiên cảm khái vạn phần. Một tay nhặt lấy Vinh Đào Đào cổ tay. Vòng qua cổ của mình. Mang lấy thân thể của hắn. Hướng bên sân đi đến. Đáng nhắc tới chính là. Lúc này Vinh Đào Đào đã có 182. Cho nên 177 Hạ Phương Nhiên như vậy nâng động tác. Lộ ra dị thường hài hòa. Nghe được Hạ Phương Nhiên cảm thán thanh âm, Vinh Đào Đào lại là không biết đáp lại ra sao. Sự thật xác thực như vậy, nếu như không có Vinh Đào Đào, nếu như Hạ Phương Nhiên không phải vừa vặn trở thành Vinh Đào Đào thủ hộ giả, chỉ sợ Hạ Phương Nhiên cả đời này cũng sẽ không xuất ngoại. Sẽ không cảm nhận được dạng này không khí, lại càng không có kinh lịch dạng này. Hơn 40 tuổi người. Nhưng là ngay cả Lôi Đằng hồn pháp đều là cùng đồ đệ cùng một chỗ học. Cái này cũng từ mặt bên cho thấy. Hạ Phương Nhiên đời này thật là vào Tiết Cảnh bên trong. Sinh hoạt không có ngũ thải ban lan. Chỉ có duy nhất tiết trắng. Hai người yên tĩnh không nói. Tại núi kêu biển gầm đồng dạng trong thanh âm. Một đường đi hướng bên sân. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Lại trở lại thành phố Hitori. Ta dẫn ngươi đi bãi cát bên cạnh chơi a. A, Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem bên mặt Vinh Đào Đào, không khỏi một trận dựng râu trừng mắt. Lão tử dùng ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi. Ngươi là lão sư, ta là lão sư. Nha, Vinh Đào Đào nhếch miệng, hung cái gì đó, khó trách ta không có sư nương. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên, huynh đệ, cái gì cũng không nói. Ngưu bức. Bên sân, Mạc Sĩ Võ đối với Vinh Đào Đào dựng lên một cây ngón tay cái. Nhìn ra được, Vinh Đào Đào biểu hiện thật là đạt được Mạc Sĩ huynh muội tán thành. Mạc Sĩ Võ cái kiêu oai hùng trên khuôn mặt viết đầy tán thưởng. Mà tại bên người của hắn, Mạc Sĩ Nhan trong mắt đã nhanh muốn tắt ra tiểu tinh tinh tới. Vinh Đào Đào ngước mắt nhìn hai người, nhưng trong lòng thì hơi có chút cảm động. Mạc Sĩ huynh muội chân thành chúc phúc. Hoàn toàn chính xác muốn so tất cả những người khác hàm kim lượng đều cao. Vì cái gì? Bởi vì đi được càng xa, song phương càng có khả năng trở thành đối thủ. Tại Vinh Đào Đào phóng ra biên giới thời điểm, hắn nâng tay phải lên, nắm chắc thành quyền, mò về Mạc Sĩ Võ. Đến các ngươi nha, ha ha, tốt, đến chúng ta. Mạc Sĩ Võ trọng trọng gật đầu, nắm chặt nắm đấm. Cùng Vinh Đào Đào nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Một tấm hình cũng theo đó dừng lại. Hạ Phương Nhiên đứng tại Vinh Đào Đào bên trái. Đỡ lấy Vinh Đào Đào. Mà Vinh Đào Đào thì là đưa tay phải ra. Thân ảnh cùng Mạc Sĩ huynh muội giao thoa mà qua thời khắc. Cùng chiến hữu nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lấy được thắng lợi. Thu hoạch được một thân công huân. Vinh Đào Đào rút lui. Ý chí chiến đấu sục sôi. Vận sức chờ phát động Mạc Sĩ huynh muội chờ đợi ra sân. Đối với trên thế giới quốc gia khác người mà nói. Cái này giống như là hai đội đại ma vương tổ hợp. Mang cho bổn quốc tuyển thủ cùng khán giả chỉ có vô tận tuyệt vọng. mà đối với Hoa Hạ, cùng với khác cùng tranh tài không quan hệ quốc gia nhân dân tới nói. Bức tranh này đúng là tươi đẹp như vậy, cực kỳ giống một lần giao tiếp nghi thức. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thống trị tựa hồ cũng vẫn còn tiếp tục. Đang huấn luyện viên đoàn trợ giúp dưới, Vinh Đào Đào quay trở về phòng nghỉ. Khi tiến vào kiến trúc trước đó, đương nhiên là có một chút phóng viên xông tới. Thực tình chúc mừng, lòng dạ khó lường đặt câu hỏi. Vinh Đào Đào phát giác được, các phóng viên trừ tán thưởng trận này một vi hai bên ngoài. Có số ít mấy người bắt đầu đem chủ đề dẫn hướng Cao Lăng Vi. Điều này không khỏi làm cho Vinh Đào Đào trong lòng cảnh giác. Đám người tuổi trẻ này, muốn làm cái tin tức lớn. Vinh Đào Đào nội tâm đối với Cao Lăng Vi lời nói. Đương nhiên không có khả năng cùng toàn thế giới nói. Bằng không mà nói, Cao Lăng Vi khả năng liền trở thành mục tiêu công kích. Hắn ở trên trận càng là ác chiến, tình huống càng là thê thảm. Mọi người khả năng liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Cao Lăng Vi. Trận đầu 1v2, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Vinh Đào Đào. Trận thứ 2, phần lớn người vẫn như cũ như vậy, nhưng một phần nhỏ người đã bắt đầu muốn dẫn tiết tấu. Vì ánh mắt, vì nhiệt độ, bọn hắn cái gì đưa tin không phát ra được. Chỉ là Vinh Đào Đào trạng thái có chút kém, không có ngay đầu tiên nghĩ kỹ làm sao đáp lại. Thừa dịp loạn, hắn cũng không có trả lời liên quan tới Cao Lăng Vi vấn đề. Cho đến đi vào tuyển thủ thông đạo, lúc này mới an tĩnh một chút. Lần này, Vinh Đào Đào cũng không hề rời đi tràng quán, mà là lựa chọn đợi ở phòng nghỉ bên trong quan sát Mạc Sĩ huynh muội tranh tài. Hai huynh muội như thế duy trì hắn. Cho dù là theo lễ phép, Vinh Đào Đào vẫn cảm thấy xem hết tranh tài tương đối tốt. Viên Trầm lĩnh đội biết Vinh Đào Đào tạm thời không trở về khách sạn đằng sau. Lúc này mở cửa đi ra ngoài. Tiến về hiện trường quan chiến đi. Vinh Đào Đào phát hiện chính mình có một loại đặc tính. Ân, đừng quản ngươi là cái gì quan viên. Tòng sự nghề nghiệp gì. Chỉ cần ngươi tại ta bên cạnh đợi đến đầy đủ lâu. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành ta cận vệ. Hạ Phương Nhiên đặt mông ngồi tại trên ghế dài. Tiện tay móc ra điện thoại, nói, thật dự định đi bãi cát chơi à? Vinh Đào Đào tùy ý trước mặt huấn luyện viên kiểm tra thương thế. Nghe được câu này, hắn có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, nhìn xem hạ giáo cái kia giả bộ như không quan trọng. Thuận miệng hỏi thăm bộ dáng, Vinh Đào Đào trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, tốt lắm. Chúng ta vội vàng ban đêm đi à. Bọn hắn ban đêm mở tiệc ngoài trời nhiều. Vốn là cúp thế giới trong lúc đó. Nơi đây lại là du lịch thành lớn. Bãi cát bên cạnh nhất định có đống lửa cái gì. Hạ Phương Nhiên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Thư thư phục phục ấn mở Vinh Đào Đào Weibo. Điểm tiến gần nhất ban bố đầu kia Weibo bên trong. Thuần thục lựa chọn dựa theo nhắn lại thời gian sắp xếp. Vòng thứ nhất châu Á Nghe Hồng. Vòng thứ hai châu Phi Kim Tự Tháp. Vòng thứ ba châu Âu Cao Lư. Vòng thứ tư Nam Mỹ Samba. Vòng thứ năm Bắc Mỹ Phong Diệp. Ta đào đây là muốn làm khắp ngũ hồ tứ hải. Đánh ngã toàn thế giới. Rất tốt. Còn kém châu Nam Cực cùng châu Đại Dương. Run rẩy đi. Châu Đại Dương. Tổ hai người top 8 bên trong giống như thật sự có thổ Úc sao? Sẽ là kế tiếp người bị hại a. Người vĩnh viễn không biết một cái sợ hàng sóng đứng lên có bao nhiêu đáng sợ. Đầu chó, trên lầu, ngươi càng không biết một cái lãng hóa ổn đứng lên có bao nhiêu đáng sợ. Đầu mèo, quá khó khăn nha. Nhìn thấy Đào Đào bị biển mây nuốt hết một khắc này. Ta, trở tay chính là một cái chụp màn hình. Lão bà mau trở lại mau cứu Đào Đào đi. Ta không ăn giấm còn không được a. Anh tương đương, Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường, nãy thối, lại là một cái có thể đánh đều không có, chỉ có một thân bản lĩnh không chỗ thi triển, sẽ rất khó thụ. Ông, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện điện thoại, phá vỡ Hạ Phương Nhiên tìm kiếm con mồi Mỹ hảo thời khắc. Nhìn trên màn ảnh danh tự, Hạ Phương Nhiên tiếp lên điện thoại, Xuân Hy, Hạ Giáo, chúc mừng Đào Đào thắng. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Dương Xuân Hy nhu hòa tiếng nói. Tại thắng lợi vui sướng phía dưới, nàng cái kia mang nụ cười thanh âm đàm thoại rất là mỹ diệu. A, hắn chính tiếp nhận kiểm tra đâu. Bất quá hẳn là không việc đại sự gì. Hạ Phương Nhiên mở miệng đáp lại. Đỉnh mây sóng xung kích cùng với những cái khác sóng xung kích khác biệt. Tỷ như tinh giã tinh ba lưu. Lại tỷ như huỳnh xâm đại huỳnh quang thúc. Những cái kia đều là xông nát mục tiêu thân thể. Cho mục tiêu tạo thành tổn thương. Mà vân điên hồn kỹ vân khiếu. Thì là xuyên thấu qua thân thể. Đảo loạn địch nhân thể nội hồn lực. Chấn động địch nhân ngũ tạng lục phủ. Cho nên, Vinh Đào Đào mặt ngoài thân thể không có cái gì vết thương. Hạ Phương Nhiên đương nhiên cũng biết Vinh Đào Đào cái kia huy liên công hiệu. Cho dù là Vinh Đào Đào thể nội ngũ tạng lục phủ nếu như bị chấn nát. Chấn rời vị, huy liên hẳn là cũng có thể trước tiên bảo vệ Vinh Đào Đào sinh mệnh. Chữa trị Vinh Đào Đào thương thế. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên dò hỏi. Lăng Vi thế nào? Dương Xuân Hy nói khẽ. Còn tại mê man, thân thể các hạng chỉ tiêu cũng đang thong thả khôi phục. Từ cao Lăng Vi hấp thu lôi đằng chí bảo. Cho đến hôm nay, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 9 ngày. Đây chính là một phương thuộc tính vô thượng chí bảo. Ngắn ngủi 9 ngày liền để cao Lăng Vi tỉnh lại. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn nàng. Huống chi, cao Lăng Vi hấp thu khối này lôi đằng chí bảo. Tựa hồ có đặc thù công hiệu. Tối thiểu cùng Vinh Đào Đào trước đó hấp thu mỗi một cánh hoa sen cũng khác nhau. Ngay tại tối hôm qua, Dương Xuân Hy đang trợ giúp hôn mê bất tỉnh Cao Lăng Vi tu bổ móng tay thời điểm. Vậy mà phát hiện Cao Lăng Vi ngón trỏ toàn thân hóa thân thành dòng điện hình thái. Kéo dài trọn vẹn một giây. Thế nhưng là đem Dương Xuân Hy điện không nhẹ. Cái nào nghĩ đến, Hạ Phương Nhiên lại cười lên tiếng đến. Nói, cái này cúp thế giới hành trình thật đúng là có ý tứ a. Quả thực là đánh ra một loại thê ly tử tán cảm giác tương đương, đầu bên kia điện thoại. Dương Xuân Hy nhịn không được liếc mắt. Đáng tiếc Hạ Phương Nhiên căn bản không nhìn thấy. Hạ Phương Nhiên thở dài nói. Là thật gian nan, đội ngũ khác nhiều nhất chính là chiến bại. Được đưa về quê quán. Chúng ta lại la ó. Một bên thắng. Một bên phá thành mảnh nhỏ, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy rốt cục nhịn không được, mở miệng đánh gãy Hạ Phương Nhiên lời nói. Nói, Hy Nhã bên này điều tra có một chút kết quả, Hy Nhã ngay ngắn đang cùng chúng ta hoa hạ chú. Ân, giải hòe an lĩnh đội thương lượng. Nghe vậy, Hạ Phương Nhiên lúc này tinh thần tỉnh táo, thấp giọng, hung thủ thân phận điều tra ra được rồi. Dương Xuân Hy... Chỉ là bên trong một cái, chính là bị chúng ta hợp lực lưu lại cái kia lôi đằng hồn võ giả. Cánh sen người sở hữu tựa như là cái không tồn tại ở trên thế giới này người. Không tra được nửa điểm tin tức, bất quá cái kia lôi đằng hồn võ giả, rất có thể từng là đế quốc Viking người. Hơn 20 năm trước, người kia từng tại đế quốc Viking Đông Bắc Bộ khu vực một cái thành nhỏ phạm phải qua bản án. Chẳng qua là lúc đó không có bị bắt lấy. Về sau cũng bốc hơi khỏi nhân gian. Cho đến ám sát chúng ta lần này. Mới xuất hiện lần nữa. Nghe nói hắn tên là Owen Roth. Nhưng trải qua cẩn thận kiểm chứng. Lại tìm không thấy bất luận cái gì phù hợp hắn tướng mạo đặc thù người. Hạ Phương Nhiên kinh ngạc. Nói, người Viking. Không phải thuần chủng A. Viking chủng tộc đặc điểm cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn phổ biến thân hình cao lớn. So với những người khác tộc mà nói, người Viking chính là tiểu cự nhân tồn tại bình thường. Mà ngày hôm đó trong đêm, Hạ Phương Nhiên cùng tên kia lôi đằng hồn võ giả từng có chính diện giao phong. Đối phương rõ ràng dáng người thấp bé. Dương Xuân Hy, Hy Nhã phương diện vẫn đang tra. Bởi vì là phát sinh ở cúp thế giới trong lúc đó. Hung thủ ám sát mục tiêu lại là cúp thế giới tuyển thủ dự thi. Cho nên châu Âu bên này đã thành lập tổ điều tra. Rất nhiều quốc gia đều tham dự tiến đến. Hy vọng có thể nhanh lên tìm tới thân phận chân thật của hắn đi. Hạ Phương Nhiên, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy, bảo vệ tốt Đào Đào. Hạ giáo, đi theo viên trầm lĩnh đội tiết tấu đi. Nghe theo lĩnh đội an bài. có tin tức gì ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Khá lắm, Hạ Phương Nhiên đập chậc lưỡi. Ngươi đây là giáo huấn học sinh quen thuộc, ngay cả ta cũng bắt đầu quản. Quên lúc trước ta mang ngươi thời điểm rồi. Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy cười cười. Được rồi Hạ lão sư, về trò chuyện, bí bo, bí bo, bí bo. Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, để điện thoại di động xuống. Vinh Đào Đào, ai? Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Tàu tử ngươi, Vinh Đào Đào nghi ngờ nói. Ngươi mới vừa nói cái gì người Viking? Hạ Phương Nhiên trần chờ một chút. Hay là cùng Vinh Đào Đào nói đơn giản một chút tình huống? Owen Road, Vinh Đào Đào nhíu mày. Đối với vị này bị chính mình tù khốn ở trong ngục liên, bị đại vi tự tay nghiền nát, chết thảm trong cánh hoa người, Vinh Đào Đào không hứng thú biết được tên của hắn. Chết thì đã chết, không có gì đáng nói. Hắn dám đến, Vinh Đào Đào cũng dám chôn. Vinh Đào Đào không chỉ có dám chôn, còn cắt cỏ đánh con thỏ, thuận tay cầm lại một viên lôi đằng chí bảo. Cái này rất dễ chịu. Mấu chốt là, nhìn xem cái này Owen phía sau phải chăng có cái gì đoàn đội. Cái này liên quan đến ngày sau Vinh Đào Đào bọn người sẽ hay không gặp trả thù. Cũng hoặc là, người này là một cái độc lai độc vãng sát thủ, làm thuê dòng cái chủng loại kia. Tình huống kia liền đơn giản nhiều. Nếu như thực sự không bay ra khỏi Owen cuộc đời tư liệu mà nói, cái kia chỉ sợ chỉ có thể từ Liên bang Nga Đại Hán bên kia vào tay. Nhưng vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào đều có tự thân lực lượng. Đó chính là, hắn có thể khóa chặt Liên bang Nga Đại Hán vị trí. Chỉ cần Đại Hán kia một ngày có được cánh sen, liền bị Vinh Đào Đào một ngày nhớ. Chính là bởi vì có ngục liên định vị hệ thống bản thân. Cho nên đối với Vinh Đào Đào mà nói, trên thế giới này chỉ có hai loại cánh sen. Một loại là Vinh Đào Đào đã có. Một loại là Vinh Đào Đào sắp có. Đương nhiên, Từ Ác Bá cùng mẫu thân Từ Phong Hoa, cái kia nhất định phải là người một nhà. Đều bị Vinh Đào Đào phân chia đến chính mình có được trong giới hạn. Dù sao Vinh Đào Đào coi như ăn gan hùm mật báo, cũng không dám đi đoạt từ hồn tướng cánh sen. Vinh Đào Đào nói có thể nói rất sông. Nói cái gì ta cũng là quan ngoại đệ nhất. Nhưng là hắn quan ngoại đệ nhất cùng nàng quan ngoại đệ nhất, cái kia có thể giống nhau sao? Từ Phong Hoa nếu là không cẩn thận đem Vinh Đào Đào chụp chết tại chỗ, vậy coi như không dễ chơi. Mặc dù Vinh Đào Đào chỉ có một cái mẹ, nhưng là Từ Phong Hoa lại là có hai đứa con trai. Không có Vinh Đào Đào, còn lại cái kia Vinh Dương Dương tựa hồ càng ngoan, càng tốt hơn, càng nghe lời. Nói trở lại, vì cái gì không phải muốn cướp nha? Nhi tử truyền thống nghệ có thể hay không ném? Phụ mẫu đồ vật vậy còn dùng đoạt? Khóc a, náo a, đưa tay hướng bọn hắn muốn a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.